Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, đến từ Tiểu Bạch Thử quấy rối. Tống Miểu Miểu lúc gần đi sau, nói cho Thạch Lỗi, để hắn an tâm chớ vội, như thế chuyện lớn, ngù nhà cho dù có thông thiên chi lực, cũng không có khả năng tại năm trước phát lực, coi như ngù nhà không kịp chờ đợi. Hắn bất kỳ một cái nào minh hữu đều khó có khả năng lựa chọn dạng này thời cơ. Thanh thản ổn định tết nhất, ta đáp ứng ngươi sẽ đi theo gia gia của ta nói. Liền nhất định sẽ nói, nhưng ngươi không thể sốt ruột, ta không có khả năng trực tiếp để gia gia của ta không đồng ý lần này kết minh. Ta như thế nói gia gia của ta cũng không có khả năng đáp ứng ta. Chuyện này, cần ta một chút xíu hóng gió. Cha ta là không thể nào vào giờ phút như thế này cho ngu bán chi bất luận cái gì chuẩn xác đáp án. Thạch Lỗi gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tống Miểu Miểu điều khiển xe rời đi. Tâm lý đối Tống Miểu Miểu ít nhiều có chút áy náy. Mặc kệ Tống Miểu Miểu đối tình cảm mình là nguồn gốc từ quan hệ. Nhưng là, Thạch Lỗi minh bạch, Tống Miểu Miểu sở dĩ chịu đi theo gia gia của nàng lải nhải, hoàn toàn là vì hắn. Chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ để Thạch Lỗi nội tâm bất an. 27 tháng chạp, khoảng cách 30 Tết còn có 3 ngày. Khoảng cách lần này kết toán, còn lại 1 ngày. Trước đó hỏi qua, Thạch Lỗi hạn mức còn thừa lại 3,7 vạn. Cho phòng ở mới bên trong mua thêm loạn thất bát tao đồ, vật tiêu hết hơn 1 vạn. Còn thừa lại hơn 2 vạn khối tiền. Trong hôm nay, nhất định phải đem cái này hơn 2 vạn tiêu hết. Nếu không liền kết thúc không thành hạn mức. Thạch Lỗi tại Nhuận Châu trên đường cái chậm chạp đi bộ. Mặc dù nhưng đã tới gần ăn Tết, thế nhưng là người bình thường nhóm vẫn như cũ bận rộn. Từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng căn không rảnh bận tâm một cái không có nghỉ ngơi. Tốt, sắc mặt hơi có vẻ khó coi Thạch Lỗi đi ngang qua một nhà cửa hàng. Cửa hàng ngoài cửa đang làm một cái bán hạ giá. Thạch Lỗi đụng đi qua nhìn một chút, phát hiện là bán xoa bóp ghế dựa, nghĩ đến cha mình ở nhà dưỡng bệnh, mà lại phòng ở mới bên trong nhiều thiếu còn có vẻ hơi trống rỗng. Thạch Lỗi cầm lấy tuyên truyền đơn trang nhìn xem, đắt nhất 3-4 vạn, rẻ nhất hơn 1 vạn, hỏi rõ ràng hôm nay có thể hay không đưa hàng. Thương gia biểu thị hiện tại trả tiền lời nói, lập tức liền có thể đưa hàng cùng lắp đặt. Thạch Lỗi có thể đi theo đưa hàng xe cùng một chỗ trở về. Kết quả là Thạch Lỗi mua một cái hơn 2 vạn khối tiền xoa bóp ghế dựa. Thừa dịp thương gia gọi xe hàng hóa chuyên chở thời gian, hắn đi đến cửa hàng thua một tầng siêu thị, mua một đống lớn đồ ăn vặt. Cuối cùng là đem cái này thắng hạn mức triệt để tiêu phí hoàn thành. Xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau khi, Thạch Lỗi mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng. Thương gia cũng đã hàng hóa chuyên chở hoàn tất. Thạch Lỗi lúc này mới về nhà. Thạch mẫu nhìn thấy Thạch Lỗi mua về xoa bóp ghế dựa, tăng thêm hắn trắng đêm chưa về, không khỏi lại là một trận oán trách. Oán trách thời điểm ánh mắt có chút không đúng. Bởi vì biết tối hôm qua đem Thạch Lỗi hô lên qua người là cái nữ hài tử. Nàng tổng lo lắng Thạch Lỗi hội tại bên ngoài có quan hệ hoa văn. Thạch Lỗi cũng không tâm tình giải thích. Chỉ là biểu thị chính mình buồn ngủ. Thạch Trọng Bình ngược lại là vui a nhìn lấy công nhân đem xoa bóp ghế dựa sắp xếp gọn. Đi thử xem. Thạch mẫu nhỏ giọng theo Thạch Trọng Bình nói thầm lấy quan hệ. Thạch Lỗi trên giường cách lấy cánh cửa cũng có thể nghe thấy một số. Rồi mới nghe được Thạch Trọng Bình nói. Thạch đầu lớn lên. Chính hắn sẽ có ý nghĩ của mình. Người trẻ tuổi sự tình, chúng ta vẫn là không muốn can thiệp quá nhiều. Ta tin tưởng nhi tử ta có chừng mực. Ngủ đến xế chiều rời giường, Thạch Lỗi vẫn cảm thấy lo lắng. Thử lại cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, vẫn là tắt máy trong. Thạch Lỗi không hiểu. Nếu quả thật giống Tống Miểu Miểu nói, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là qua đế đô tìm vị kia rất có thể đã không nhận nàng cha nuôi. Tại sao muốn đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài? Ăn xong cơm tối, Thạch Lỗi nhận được một cú điện thoại, lại là Bạch Thù đánh tới. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, điện thoại vừa kết nối. Bạch Thù nhiệt tình như hôm qua, Thạch Lỗi bó tay toàn tập, đi đến ban công, hạ giọng nói, người có thể hay không không như thế gọi ta, ta so ngươi hẳn là đại 2 tuổi, người gọi ta Thạch Đầu Ca đi, có thể ngươi chính là tỷ phu của ta à, ôi uy, ta nói cho ngươi, Thủy tỷ tỷ người kia ta quá hiểu biết, nàng nhìn ngươi thời điểm, ánh mắt kia đều không đúng, tuyệt đối là yêu ngươi yêu đến chết đi sống lại loại kia. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn còn như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi kéo vào sổ đen. Thạch Lỗi đành phải điện ra tên sát thủ này. Đối mặt cái này bạch thù, Thạch Lỗi đau đầu không riêng gì hắn đối với mình xưng hô. Còn có cũng là hắn cái kia lắm lời đến không dừng được miệng. Bạch thù xấu hổ cười hai tiếng. Được, sau này không có ngoại nhân thời điểm ta vẫn là hô tỷ phu ngươi. Có tiếng người ta liền gọi ngươi Thạch Đầu Ca đi. Ngươi tìm ta có việc. Đó là nhất định phải có việc. Tìm ngươi tham gia party à? Ra sao? Tối hôm qua nằm sấp ngươi cảm thấy vẫn được không? Thạch Lỗi uyển chuyển cự tuyệt. Ta đối với mấy cái này thật sự là không có quan hệ hứng thú. Chính các ngươi chơi đi. Không có gì à? Ta Thủy tỷ tỷ đi. Những đôi chân dài đó. Ngài nói chuyện. Coi trọng người đó là người nào? Hai cái cũng được, ba cái cũng không có vấn đề gì. Nam nhân sao? Thạch Đầu Ca ngươi cũng đừng cùng ta trang. Thạch Lỗi từng đợt đau đầu. Trong lòng tự nhủ hiện tại tiểu hài tử đều thế nào? Cái này bạch thù cũng liền 19 tuổi 20 tuổi đi. So với chính mình còn nhỏ đâu. Hẳn là tại ngoại địa học đại học. Có thể thế nào nói lên loại sự tình này? So với cái kia lão tài xế còn già hơn tài xế. Ta là thật không hề có hứng thú với những thứ đó. Sau này loại hoạt động này cũng đừng cân nhắc ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đang nói. Lại nghe được bạch thù trong điện thoại truyền tới một giống như đã từng quen biết thanh âm. Chính hô hào bạch thù tên. Thoáng tưởng tượng, hẳn là bạch phó thị trưởng. Thạch Đầu Ca, người chờ chút con a. Cha ta gọi ta. Bạch thù hạ giọng, hắn liền như thế cầm điện thoại đáp ứng một tiếng. Cha, ta gọi điện thoại đâu? Quan hệ sự tình a. Bên kia bạch phó thị trưởng thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để Thạch Lỗi miễn cưỡng nghe thấy. Ta đi ra ngoài một chút, có thể sẽ tối nay trở về. Tên tiểu tử thối nhà ngươi hôm nay đừng đi ra. Mẹ ngươi không mang chìa khóa. Một hồi trở về lại tiến không môn. Ôi! Ta không thể được, ta đều cùng người hẹn xong. Ta một năm liền trở lại như thế mấy ngày. Ngài tha ta đi, hắc người đứa nhỏ này. Thật sự là đem ngươi làm hư. Người những bạn bè không tốt đó. Hoạt động còn không đều chiếm được nửa sau đêm a. Ngươi tối nay nhi lại ra ngoài. Chờ mẹ ngươi trở lại hẵng nói. Chính ngươi ở nhà các loại không phải. Quan hệ khách nhân như vậy trọng yếu a. Bạch thù không hài lòng lẩm bẩm. Bạch phó thị trưởng thở dài. Nói, người này kỳ thực ta cũng không muốn gặp. Nhưng người ta là Ngô Đông số 1 số 2 gia tộc. Ta tuy nói là người nhà họ Tống. Nhưng bây giờ lại tại Giang Đông cái này một mẫu hai phần mặt đất kiếm cơm ăn. Đắc tội không nổi a. Ai, ta nói cho ngươi những này tiểu tử ngươi cũng không hiểu. Đến, ngươi ở nhà chờ ngươi mẹ. Liền như thế nói định, bạch thù vội la lên. Không được a, ta theo Thủy tỷ tỷ bạn trai hẹn xong. Đại tiểu thư bạn trai. Người nói là cái kia họ Thạch nam hài tử. Đúng nha, Thạch Đầu Ca, thế nào, cha ngươi cũng biết hắn. A, cũng đúng, Thủy tỷ tỷ đối Thạch Đầu Ca như vậy tốt. Thạch Đầu Ca nếu là Nhuận Châu người, chỉ định muốn đem Nhuận Châu quan hệ giới thiệu cho hắn. Lần này bạch phó thị trưởng trầm mặc, hắn đương nhiên biết Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi có để tâm thêm. Cũng biết Thạch Lỗi đối Tống Miểu Miểu ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thậm chí, Tống Miểu Miểu theo Thạch Lỗi ở giữa đi lại với nhau như thế thân mật. Là lão gia tử tự mình gật đầu. Lúc ấy Tống Miểu Miểu phụ thân liền đối Thạch Lỗi hơi có phê bình kín đáo. Đại khái nói là Tống Miểu Miểu chung quy là cái nữ hài tử. Như thế theo một cái nam hài thật không minh bạch không tốt. Thế nhưng là lão gia tử một câu. Người trẻ tuổi có chính bọn hắn ý nghĩ. Cái kia Thạch Lỗi có thể đem ta như thế phản nghịch cháu gái tách ra trở về. Ai dám tại bên ngoài nói vớ nói vẩn hai người bọn họ quan hệ liền để hắn đến trước mặt ta tới nói. Rồi mới, Tống Bí Thư liền không thế nào hỏi đến Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ. Nguyên lai là Thạch Lỗi. Vậy thật đúng là muốn giao hảo. Cái này sau này còn nói không chừng là thập ma nhân đây. Vậy được đi, người đi, ta quay đầu sắp xếp người đưa chìa khóa cho mẹ ngươi đưa đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.